Chương 36, em có bí mật này muốn cho chị biết. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắc Thế Kiệt quýnh quán nói, anh không thể để cho Trác Thạc Hy ngồi ở đây được. Con không được làm càn đó, Thạc Hy đang mang thai, bà Hắc đánh vào tay anh. Trác Thạc Hy nghe bà Hắc nói mà mặt đỏ lên. Cô hiểu bà Hắc nói làm càn là làm gì, nhưng Hắc Thế Kiệt mấy hôm nay cứ làm càn suốt. Có sao đâu chứ, con hỏi bác sĩ hết rồi. Trương Tiểu Du bàn tay cuộn tròn lại tức giận, đúng ra hạnh phúc này chính là của cô. Trác Thạc Hy là ai mà dám giành của cô? Con nhịn đến lúc Thạc Hy sinh thì sẽ chết à? Ngày xưa ba có nhịn được không? Hắc Thế Kiệt nhếch môi cười. Bà Hắc mặt đỏ lên khi nghe Hắc Thế Kiệt nói. Thật ra ngày xưa ông Hắc cũng không nhịn được. Nhu cầu sinh lý của đàn ông họ Hắc hơi bị cao. Hắc Thế Kiệt nhìn mẹ mình đỏ mặt mà bật cười lớn, ghẹo mẹ mình cũng vui nhỉ. Hắc Thế Kiệt nhìn thấy Trương Tiểu Du định nói gì thì anh một phát bể Trác Thạc Hy lên. Phòng. Anh đâu có ngu mà để cô ngồi ở đây. Giữa hai người bọn họ thì đừng nên tiếp xúc quá nhiều nếu không người đau khổ chỉ có mình anh. Trác Thạc Hy không nghĩ gì nhiều, cô cứ nghĩ anh muốn tránh mặt Trương Tiểu Du nên mới làm vậy. Trương Tiểu Du nhìn cả hai rời đi mà nhếch môi cười. Sẽ nhanh thôi, vị trí đó sẽ là của cô. Ngày hôm sau Trác Thạc Hy đang nằm trên giường đọc sách thì điện thoại của cô lại reo lên, là số của Trương Tiểu Du. Alo. Chị dâu, là em Tiểu Du đây. Có chuyện gì sao? Chị đến nhà em một chút được không? Em có bí mật này muốn cho chị biết. Trác Thạc Hy nhíu mày, bí mật sao? Là chuyện giữa Hắc Thế Kiệt và cô ta hay sao? Nhưng mà cô cũng muốn biết. Là bí mật gì? Tại sao không thể nói qua điện thoại? Là bí mật giữa em và anh Thế Kiệt. Yên tâm đi, em không làm gì hại chị đâu. Em không ngu ngốc đụng vào tiểu thư của Trác gia đầu, Trương Tiểu Du vừa cười vừa nói. Được, cô gửi địa chỉ đi. Trác Thạc Hy tay nắm chặt lại, cô muốn biết giữa Hắc Thế Kiệt và Trương Tiểu Du có bí mật gì với nhau. Tại sao anh lại không nói cho cô biết? Rốt cuộc anh đã giấu có những gì? Được. Trương Tiểu Du mỉm cười cúp máy rồi gửi địa chỉ chung cư mà Hắc Thế Kiệt mới mua cho cô. Trác Thạc Hy nhận được địa chỉ rồi vào phòng trang phục thay đồ. Trong lòng cô bất an với mọi thứ. Bây giờ cô không còn một mình nữa mà có bảo bối ở trong bụng. Dù thế nào cô cũng sẽ bảo vệ bảo bối đến cùng. Trác Thạc Hy ngồi trên xe đến chung cư mà lòng lo lắng không thôi. Cô sợ mình sẽ chứng kiến cảnh không muốn nhìn thấy nhất. Trác Thạc Hy cầu mong Hắc Thế Kiệt đừng làm gì có lỗi với cô, nếu không cô sẽ không chịu nổi. Bảo bối. Trác Thạc Hy đặt tay lên bụng mình mà nước mắt lăn dài. Cô không muốn con mình không? Có ba, không có gia đình hạnh phúc bạn bè. Trác Thạc Hy bước vào thang máy đi lên căn hộ của Trương Tiểu Du mà tay run cầm cập, cô sợ phải đối diện với sự thật. Trương Tiểu Du ngồi ở sofa mà nhếch môi cười. Hôm qua Hắc Thế Kiệt đã bảo người chuẩn bị tất cả cho cô, bây giờ căn hộ của cô không thiếu thứ gì cả. Tiếng chuông cửa vang lên, Trương Tiểu Du bật cười đứng lên đi mở cửa. Chị dâu. Trác Thạc Hy không nói gì bước vào, cô nhìn xung quanh thì không thấy Hắc Thế Kiệt ở đây. Trác Thạc Hy thở thào nhẹ nhõm. Cô muốn gặp tôi có việc gì? Trác Thạc Hy lên tiếng nói. Lại sofa ngồi trước đã. Trương Tiểu Du và Trác Thạc Hy ngồi đối diện nhau. Ánh mắt của cả hai đỏ rực lên. Chị thấy căn hộ này thế nào? Có đẹp và tiện nghi không? Trương Tiểu Du nhếch môi cười. Cô là đang muốn chọc tức Trác Thạc Hy. Vào vấn đề chính đi. Chị uống nước đã, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Trương Tiểu Du rót trà đẩy về phía cô. Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với cô đâu. Trác Thạc Hy khó,